Thái cổ cuồng ma, chương 960, 5 trừ 5 số. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nửa tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy sinh cơ bên trong cơ thể một mảnh. Vẻ này bị cắn nuốt, cảm giác vô lực phảng phất căn bản không tồn tại. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ nội thị trong cơ thể. Ở bể khổ lan tràn ra sinh cơ lực làm dịu. Thân thể khôi phục như thường. Lặp đi lặp lại kiểm tra một phen chắc chắn không việc gì sau tâm lý mới thở phào. Mở hai mắt ra, anh nợ em một câu yêu thương. Người tỉnh, Tần Vũ nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy. Lại thấy một tên giản dị nam tử đang ngồi ở phía trước. Không phải là kia Ôn Đắc Đạo là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Ôn sư huynh xuất thủ cứu giúp. Tần Vũ hai tay ôm quyền nói. Một cái nhấc tay. Trần chính giúp ngươi là vị kia muốn nhận ngươi làm đồ đệ tiền bối. Ôn Đắc Đạo chậm chạp đi tới. Thong thả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngẩn ra. Hắn cũng đoán được. Trừ Vương Thiên Cương ra. Chắc là vị tiền bối kia. Nhưng mà, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là vị tiền bối kia thân phận chỉ sợ cũng cực kỳ phi phàm. Có thể tiêu trừ thôn phệ xuống vòng xoáy chỉ sợ là Ngụy Thánh Cường giả. Thấp nhất cũng là tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Ôn sư huynh, không biết vị tiền bối kia ở đâu. Ta dễ làm mặt cảm tạ hắn. Tần Vũ thành tâm nói. Vị tiền bối kia tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã, đem bên trong cơ thể ngươi vẻ này thôn phệ vòng xoáy tiêu trừ sau liền rời đi. Đúng, hắn để cho ta truyền cáo ngươi. Bên trong cơ thể ngươi thôn phệ vòng xoáy hàm chứa nào đó lực lượng quỷ dị. Cổ lực lượng này đã dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi các xó xỉnh. Lúc nào cũng có thể sẽ tái phát, mà lặp đi lặp lại tiêu trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nghĩ tưởng trừ tận gốc cần đi cảm ngộ cổ lực lượng này. Ôn Đắc Đạo thấp giọng nói. Tần Vũ gật đầu. Hắn cũng từng nghĩ qua kia thôn phệ vòng xoáy có hay không ẩn chứa lực lượng dung nhập vào thân thể. Nếu không thế nào luôn tái phát. Lúc này nghe được Ôn Đắc Đạo lời nói. Tần Vũ càng tin chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ đạo, Ôn sư huynh, nếu như ngươi gặp lại vị tiền bối kia, còn xin giúp ta cảm tạ hắn. Ân cứu mạng, Lý Mỗ không bao giờ quên. Ôn sư huynh, không biết ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng, Ôn Đắc Đạo trả lời. Lời nói không rơi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Đạo, đúng, ngươi hai vị kia bằng hữu đều đã rời đi bên trong tông đi du lịch. Để cho ta thay bọn họ hướng ngươi cáo biệt. Đây là vị sư muội kia để lại cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi. Về phần Ôn Đắc Đạo lời muốn nói hai vị. Tần Vũ đoán ra là Cát Thanh Huyền cùng Trang Thanh Liên. Trang Thanh Liên không từ mà biệt. Ở Tần Vũ trong dự liệu. Nhưng Cát Thanh Huyền cũng rời đi để cho Tần Vũ có chút khó hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, suy nghĩ một chút liền biết hiểu. Sợ rằng, mấy lần bị uy hiếp đã để cho Cát Thanh Huyền tâm lý có bóng tối. Không nghĩ ở tiếp tục như vậy. Phương mới rời khỏi, nhận lấy Ôn Đắc Đạo đưa tới nạp hư giới. Tần Vũ liếc một cái. Lại thấy nạp hư giới bên trong chân có mấy trăm bình đan dược bình. Chỉ sợ là Trang Thanh Liên trên người duy nhất có thể đem ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng trước Trang Thanh Liên bộ dáng thê thảm. Tần Vũ sinh lòng không đành lòng. Hết thảy các thứ này tất cả là mình tạo thành a, vị sư muội kia để cho ta truyền cáo ngươi. Nàng và ngươi không thiếu nợ nhau. Ôn Đắc Đạo lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ than nhẹ. Trang Thanh Liên tâm ý hắn làm sao không biết. Sợ rằng thì không muốn làm cho mình áy náy. Nhưng nàng càng như vậy, càng làm cho mình thiếu một món nợ ân tình của nàng a. Hít sâu một cái, Tần Vũ đè xuống trong lòng suy nghĩ việc cần kíp trước mắt. Hắn trước phải bước vào nửa bước tiên cảnh, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện thôn tiên đệ ngũ thức, đệ lục thức, khi đó tất nhiên có thể ức chế thôn phệ vòng xoáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này kinh lịch để cho Tần Vũ không dám ở lãng phí bất kỳ thời gian. Như vậy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác hắn không nghĩ lại trải qua. Đa tạ ôn sư huynh. Thời gian không còn sớm, ta đi trước tu luyện. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo hàn huyên một phen, liền muốn cáo từ rời đi. Lần này trễ nãi thời gian rất lâu, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ta truyền âm phù, có chuyện có thể liên lạc ta. Về phần đao ma nhất mạch ngươi không cần lo lắng, đo bọn họ cũng không sằng bậy. Ôn Đắc Đạo lấy ra một cái truyền âm phù đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ lần nữa nói cảm ơn, liền cáo từ rời đi. Đao ma nhất mạch loạn không sằng bậy hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là đệ tử thi đấu thượng có thể hay không gặp phải Vương Thừa Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi Tần Vũ sau khi rời khỏi, một giọng nói hiện lên Ôn Đắc Đạo bên người. Chính là Thái Thượng thứ 99 trưởng lão Từ Lãm Thánh. Người đây là cần gì phải? Ôn Đắc Đạo kinh ngạc mắt nhìn Từ Lãm Thánh đạo. Tại hắn trong ấn tượng Từ Lãm Thánh là không câu nệ tiểu tiết người. Ngược lại lần này, Từ Lãm Thánh cuối cùng cố ý phải về tránh Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Lãm Thánh ánh mắt híp lại, mang trên mặt như có như không nụ cười. Đạo, hắc hắc, mà vừa vặn lão tử quỷ không có ở đây bên trong tông. Cho nên, tiểu tử này thiếu càng nhiều, lại càng có thể trở thành ngươi sư đệ. Ôn Đắc Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới Từ Lãm Thánh lại vẫn còn đang đánh Tần Vũ chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, trong cơ thể hắn kia thôn phệ vòng xoáy đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước ta tiếp xúc hắn đều cảm giác thể nội lực lượng phải bị hút đi. Ôn Đắc Đạo thần sắc thu liễm, thấp giọng hỏi. Từ Lãm Thánh nét mặt già nua cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đạo, kia thôn phệ vòng xoáy cực kỳ quỷ dị, hàm chứa nào đó không biết lực lượng. Lão phu cẩn thận tra xét, cổ lực lượng kia chưa bao giờ nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Đắc Đạo chân mày cau lại, có chút lo lắng nói. Tiếp tục như vậy, hắn khởi không phải là không thể rời đi bên trong tông. Chỉ sợ ở qua mấy thứ ngày cả lão phu cũng không có năng lực làm a. Từ Lãm Thánh thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Đắc Đạo rung một cái. Bất quá, người này trong cơ thể bí mật không ít a. Theo đạo lý nói, ở lão phu đến trước hắn hẳn hồn phi phách tán mới đối với, nhưng trong cơ thể hắn có lực lượng nào đó bảo vệ hắn thần hồn. Cổ lực lượng kia, chỉ sợ kia thôn phệ vòng xoáy cũng không làm gì được. Từ Lãm Thánh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, điểm không đốt nhân quả đèn. Trên người nếu không bí mật ngược lại kỳ quái. Bất quá lấy ngươi đoán, hắn có hy vọng chiến thắng kia thôn phệ vòng xoáy sao? Ôn Đắc Đạo chậm rãi nói. Hắn không kìm lòng được nghĩ đến bị lúc thức tình cảm nhận được kia cổ khí tức kinh khủng. Nói không chừng, năm số A, Từ Lãm Thánh lắc đầu thở dài. Sau đó, hắn mắt nhìn Ôn Đắc Đạo. Đạo, ngươi bây giờ đi thánh địa tu luyện đi. Nhất định muốn xâm nhập 9 vị trí đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại đang dừng lại cảnh giới, không phải đi một cái thánh địa liền có thể đột phá. 9 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Ôn Đắc Đạo ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đạo, Từ Lãm Thánh mắt nhìn Ôn Đắc Đạo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi Cầm Long đỉnh sau, Tần Vũ liền hướng đến độ kiếp thánh địa bước nhanh đi tới. Lần này bị cắn nuốt vòng xoáy làm trễ nãi gần nửa tháng. Cộng thêm sau khi độ kiếp cũng không biết muốn trễ nãi bao lâu. Cho nên, hắn thời gian cũng không nhiều. Dọc theo đường đi, Tần Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trong đầu là hồi tưởng đánh chết kia Vương Thừa Long thân thể lúc tích trụ cốt thật sự lực bộc phát đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghịch lân rồng có vảy ngược thì ra là như vậy. Kia nghịch lân thượng đường vân lại yêu cầu tức giận dẫn động. Tần Vũ trong lòng tự nói. Ban đầu đem nghịch lân đường vân khắc ở tích trụ trên. Hắn chỉ là muốn thử. Nhưng không nghĩ tới lần này giận không kềm được lúc. Lại ngoài ý muốn kích động nghịch lân đường vân. Đáng tiếc, lúc ấy bị cắn nuốt vòng xoáy thôn phệ. Để cho ta không thể không đi trước ức chế lửa giận. Thật sự dĩ vô pháp cho ra kia nghịch lân bên trong lực bộc phát đo mạnh như thế nào. Bất quá, có thể xác định là cổ lực lượng kia. Có thể nhường cho ta chém chết tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Tâm tình cũng không kìm lòng được. Tốt, từ Kim Thánh Long nghịch lân đường vân đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Truyền của túi đốt nét. Chờ tiến vào độ kiếp thánh địa sau. Ta cần thôn phệ tiên cấp dưỡng hồn đan. Khôi phục thần hồn vết nứt. Khi đó có thể đưa tới hồn đạo đạo cảnh ba lượt thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, hẳn có thể bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh. Khi đó, sản sinh ra thần hồn nguyên lực, mà dựa theo tu vi phân chia, đạo cảnh ngũ trọng cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà thiên kiếp này sẽ chưa từng có cường đại. Cho nên, được gọi là từ kiếp một khi đưa tới lôi phạt chi lôi. Như vậy, tiến hành cảm ngộ sau, ta lôi phạt chi đạo tất nhiên có thể bước vào đạo cảnh lục trọng. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Như vậy thứ nhất, lần này ta muốn độ một cái hồn đạo đạo cảnh ba lượt thiên kiếp. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ bảy tiểu kiếp. Ở cộng thêm thể xác chi đạo, lôi phạt chi đạo đồng thời từ kiếp ý vị này. Ta lần này muốn độ bốn cái thiên kiếp. Tần Vũ cười khổ. Tu sĩ tầm thường trong cuộc đời dẫn tới thiên kiếp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chính mình độ kiếp đều được bình thường như cơm bữa a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.